Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1024, tùy thời xin đợi. Phốc, Vạn Dịch Danh sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra máu bắn tung tóe, hai mắt một phen, trực tiếp vựng quyết đi qua. Mắt thấy cảnh này, cửa thông đạo bên ngoài tựa hồ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Trước đó, không ai nghĩ đến, lực đạo giá trị đạt tới 15.000 kg Vạn Dịch Danh sẽ bị Tô Nghĩa một quyền đánh bại. Mà lại càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, bị một quyền cho đánh một chút thành phế nhân. Tuy nhiên, Tô Nghĩa chỉ ra tay một quyền, lại đem thực lực cường hãn cùng tàn nhẫn một mặt bày ra lâm ly cực trí. Chỉ này một quyền, đã để không ít người lòng sinh sợ hãi. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến, tại tử vong cấm địa bên trong, Tô Nghĩa căn bản chính là vô địch tồn tại. Chỉ cần Tô Nghĩa không bước ra tử vong cấm địa một bước, thì không ai có thể làm gì được hắn. Đáng giận, Kim Thành đám người sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Nguyên bản còn trông cậy vào Vạn Dịch Danh thu thập Tô Nghĩa. Chưa từng nghĩ Vạn Dịch Danh trực tiếp cho không, còn thuận tiện để Tô Nghĩa phô bày hùng uy. Từ đó về sau, còn lại cùng Tô Nghĩa chưa từng có tiết thế lực, chắc chắn sẽ không đối Tô Nghĩa xuất thủ. Chư vị, ta có việc liền đi trước, tháng sau chúng ta gặp lại. Tô Nghĩa hướng quét mắt nhìn bốn phía, từ tốn nói, đứng lại. Mục Khải hạ bạo giống một tiếng, nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Tô Nghĩa, ngươi đả thương Kim Diễm cung người, biết sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng sao? Tô Nghĩa nhún vai, một mặt không quan trọng nói, muốn trả thù ta, ta tùy thời xin đợi. Dứt lời, hắn đem Yểm Thần Tông phi hành khí thu nhập càn khôn giới bên trong, nghênh ngang rời đi, không diệt trừ tiểu tử này, ta thề không làm người. Mục Khải vui đều muốn tức điên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Bên cạnh Kim Thành sắc mặt biến ảo không ngừng. Nguyên bản còn tưởng rằng nhiều người như vậy tới, cho dù giết không chết Tô Nghĩa, cũng có thể thừa cơ đem Tô Nghĩa chèn ép một phen. Nào ngờ, Tô Nghĩa không chút nào hư. Không chỉ có cường thế mà lại cường đại. Càng là mượn nhờ luyện đan cùng giải mã thượng cổ văn tự năng lực một lần hành động thay đổi càn khôn, lôi kéo được một nhóm người. Thế cục phát triển cũng không tiếp tục thụ khống chế của bọn hắn. Này tế, hắn đã có chút hối hận. Nói đến, bọn họ Yểm Thần Tông cùng Tô Nghĩa cũng không có cái gì không giải được cửu oán. Cùng Tô Nghĩa vạch mặt thực tại không rõ chí a. Tô Nghĩa hiện tại mới không đến 20 tuổi, thì nắm giữ chém giết huyễn linh cảnh nhị trọng thực lực. Như vậy tiếp qua mấy năm nữa, làm không tốt không người có thể lại đem hắn áp chế. Đến lúc đó, chờ đợi bọn họ chính là Tô Nghĩa lửa giận. Ai? Kim Thành thở dài một cái, nội tâm sinh ra thật sâu sầu lo. Một bên khác, Tô Nghĩa vừa mới trở về tử vong cấm địa, đối diện đụng phải Lý Trấn Phong. Tô Nghĩa, ngươi đi đâu? Lý Trấn Phong dò hỏi. Ra ngoài đi lòng vòng. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Lý Trấn Phong nói ra. Cũng không có việc gì. Cũng là hậu phương căn cứ có nhiều chỗ kiến thiết, còn cần ngươi quyết định mới được. Hiện tại Tô Nghĩa, nghiễm nhiên chính là hậu phương căn cứ chân chính lãnh tụ. Có một số việc xác thực cần Tô Nghĩa đánh nhịp làm quyết định. Kiến tạo phương diện sự tình các ngươi thương lượng đi đi. Tô Nghĩa không quan trọng nói. Vậy được đi, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi. Hiệu trưởng, hiện đang phụ trách thủ vệ đều là người nào? Vừa mới lần nữa cùng Lôi Minh Sơn nhóm thế lực lên xung đột. Không thể không phòng chuẩn bị bọn họ đánh lén. Bùi Lâm chờ đoàn lính đánh thuê người. Cộng thêm chúng ta nguyên thành một số phòng giữ quân phụ trách thủ vệ công tác. Lý Trấn Phong trả lời, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.